Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 211 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ Đinh Nhất thấy tôi đứng bên cạnh Hàn Cẩn thì bật cười. Trang phục của cậu thật đặc biệt đấy. Tôi đang định giải thích mặc thế để tránh sự truy đuổi của nhóm người kia, nhưng ba chúng tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì thì bỗng nghe được tiếng còi xe cảnh sát cách đó không xa. Hàn Cẩn nghe thấy lập tức quay sang nói với tôi: "Tôi đi trước đây, buổi tối tôi sẽ gặp lại tại nhà cậu." Nói xong, cô ta chui vào bụi cây gần đó. Sau đó, Bạch Kiện dẫn theo vài người chạy đến đây, còn Chu Đê ngồi trên xe anh ta. Bạch Kiện xuống xe xong nói với vẻ mặt âm trầm: "Mấy cậu không có sao chứ?" Tôi lắc đầu trả lời: "Không sao cả, nhưng cái tên tập kích đã chạy mất rồi. Hơn nữa, đồng bọn của hắn không chỉ có một người." Bạch Kiện đến chỗ xe của chúng tôi kiểm tra, nhìn kỹ, chiếc lốp bị nổ một lúc, sau đó mặt tái xanh mà nói: "Dùng súng ngắm giống lần trước. Mặc dù cây cá gọi là Lão Tam đã không còn ở trong nước, nhưng khẩu súng của hắn vẫn đang ở đó." Tôi biết súng đối với Bạch Kiện là chuyện lớn, từ ngày có thể gây nguy hiểm rất lớn cho xã hội, cho nên quốc gia mới quản lý nghiêm ngặt. Hiện giờ tự nhiên xuất hiện một khẩu súng ngắm cực lớn uy lực như thế này, hơi một tí lại chạy đến bắn lén tôi. Điều này làm cho Bạch Kiện thật sự tức giận. Tôi tự nhiên cũng không nói với Bạch Kiện là gặp người quen cũ. Dù sao thân phận của Hàn Cần vẫn rất mẫn cảm, cho nên nếu có thể tôi không xuất hiện thì cố gắng không xuất hiện trước mặt cảnh sát. Chỉ không biết lần này Hàn Cần xuất hiện cứu tôi có thể làm cho cô ta lộ điều gì trước tập đoàn Thái Long hay không. Sau khi Bạch Kiện điều tra xong, hiện trường liền đề nghị muốn phái hai người bí mật bảo vệ tôi, hoặc nếu tôi không thể trốn đi tạm đi đâu đó một thời gian. Tôi lắc đầu mà nói: "Không cần đâu, chuyện gì tới sớm muộn sẽ tới, trốn tránh không phải biện pháp. Anh bảo mấy anh em rút lui trước đi." Bạch Kiện thấy không khuyên được tôi, đành mang khuôn mặt nghiêm trọng mà dẫn người đi ngay. Nhưng trước khi đi, vẫn nhắn: "Nếu như phát hiện tình huống không đúng, tất cả phải đặt bảo vệ tính mạng lên hàng đầu. Có chuyện gì trước tiên cứ gọi điện cho anh ta." Tôi biết Bạch Kiện không yên tâm, nhưng kể cả bây giờ để anh ta ở bên cạnh bảo vệ tôi 24/24 cũng đâu có ích gì, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Chuyện này sẽ không chấm dứt đâu. Cảnh sát nhân dân cũng không phải vệ sĩ của trường cá nhân tôi, không thể để mấy người Bạch Kiện bảo vệ mãi cho mình được. Trên đường trở về, chú Lê hỏi tôi có muốn mượn Bạch Kiện một chiếc áo chống đạn mặc hay không. Tôi cười mà nói: "Chẳng có ích gì đâu. Những người đó đều là sát thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ bọn họ không biết bắn nổ đầu cắt cổ của cháu sao?" Chu Lê nghe thế liền suy nghĩ một chút rồi nói: "Cháu nói vậy cũng đúng." Sau khi đưa chú Lê về nhà xong, chúng tôi lập tức quay trở về. Bởi vì nghĩ đến chuyện sẽ gặp Hàn Cần ở nhà nên tôi có hơi lo lắng, sợ cô ta đến lại phải đứng đợi ở ngoài. Vậy mà lúc chúng tôi về lại nhìn thấy bà cô này đã không biết vào nhà từ bao giờ, còn đang chơi cùng Kim Bảo đến quên cả trời đất. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cô ta lắc đầu nói: "Cái khóa cửa kiểu này giống như không có khóa vậy đó. Bất cứ người nào trong tập đoàn chỉ cần vài phút là có thể mở ra. Hơn nữa còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì." Tôi nghe thế bực mình nói: "Chị hài à, chị nói chậm rồi. Người chỗ chị đã tới nơi này rồi, lật nhà tôi giống như có bão chạy qua vậy đó." Hàn Cẩn nghe thế biến sắc mặt hỏi: "Vậy thì nếu đã tới, đồ vật kia đâu?" Tôi nghe xong lập tức bảo cô ta yên tâm, đồ vật không ở trong nhà, nó được cất ở một chỗ chỉ tôi và Đình Nhất biết. Chỉ cần chúng tôi không nói, người của tập đoàn Thái Long sẽ không tìm được đâu. Lúc đó tôi nghĩ thầm trong lòng, trừ khi bọn chúng đi cướp ngân hàng, nếu không chẳng thế nào mà tìm được. Sau đó Hàn Cẩn lấy ra một món đồ vật nhỏ, mần mê trên cửa một lúc lâu mới phủi bụi bám trên tay rồi nói: "Tốt rồi, hiện giờ cái khóa này an toàn, trộm bình thường chắc chắn không mở được. Người của tập đoàn mặc dù có thể mở ra, thế nhưng nhất định phải phá hủy lõi khóa. Đến lúc đó, các cậu sẽ biết có người đã đến hay không. Tôi nghe vậy bèn bảo Đinh Nhất đi qua kiểm tra một chút, xem có lợi hại giống như Hàn Cẩn nói hay không. Đinh Nhất đi tới nghiên cứu một lúc rồi gật đầu với tôi. Ừ, không tồi đấy. Buổi tối ấy, ba chúng tôi ngồi trong nhà ăn tạm một bữa, sau đó bắt đầu nghiên cứu đối sách. Hàn Cần là người của tập đoàn Thái Long, tự nhiên biết được bọn họ làm công việc ám sát rất chuyên nghiệp. Chỉ cần người thuê trả đủ tiền, bọn họ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn xử lý được mục tiêu. Nhưng nếu muốn tập đoàn Thái Long dừng tay cũng không phải không được, trừ khi để bọn họ cảm thấy tạm thời tôi vẫn còn giá trị lợi dụng. Cái giá này ít nhất phải cao hơn thù lao bọn họ đạt được khi ám sát tôi. Tôi nghe Hàn Cẩn nói thế thì cảm thấy khả năng này không có cao, cũng không thể vì có người mời tổ chức sát thủ đến giết mình. Vì bảo vệ mạng sống nên tôi phải gia nhập tổ chức sát thủ này. Nghĩ kỹ một chút, cho dù tôi có gia nhập chăng cũng không sinh ra được bao nhiêu hiệu quả và lợi ích, rất khó mà đền bù được tổn thất khi bọn họ hủy đơn hàng. Mà hiện giờ tôi vẫn lo lắng nhất là chuyện của Hàn Cẩn. Lúc trước cô ta đánh ngất tên sát thủ kia, không biết có để lộ chính mình hay không. Mặc dù giá trị của Hàn Cẩn trong tập đoàn Thái Long vô cùng lớn, nhưng một người lòng mang ý khác, ai mà dám dùng chứ? Một người không thể để mình sử dụng, thì cho dù có giá trị, thì tôi tin rằng tập đoàn Thái Long sẽ không chút do dự mà diệt trừ Hàn Cẩn. Hơn nữa trong tay chúng tôi còn có một bí mật không thể để tập đoàn Thái Long biết được. Nghĩ đến đây, tôi hỏi Hàn Cẩn, chuyện về vật đó, tập đoàn Thái Long có biết hay không? Hàn Cẩn lắc đầu nói, trước mắt mà nói, tôi không thể xác định bọn họ có biết hay không. Từ sau khi A Vĩ chết, chắc chắn bọn họ có hoài nghi, thế nhưng lại không khẳng định được trong tay A Vĩ có vật đó hay không. Tôi nghe Hàn Cẩn nói về A Vĩ, sắc mặt nặng nề hỏi, cô có biết ai đã giết chết A Vĩ không? Sắc mặt Hàn Cần trở nên khó coi, một lúc sau mới chậm rãi mà nói, là một tuyệt đỉnh cao thủ trong tập đoàn Thái Long. Với thần thủ của A Vĩ, người bình thường đừng nói đánh chết anh ta, không bị A Vĩ đánh chết đã là không tồi rồi. Lúc đó là do tôi không tính toán cẩn thận đã hại chết anh ta. Tôi biết quan hệ giữa Hàn Cần và A Vĩ rất tốt, anh ta có thể ra tay lúc Hàn Cần rơi vào đường cùng, tình nghĩa chắc hẳn rất sâu đậm. Cho nên trong lòng Hàn Cẩn vô cùng áy náy trước cái chết của A Vĩ. Thế là tôi bèn nhẹ giọng khuyên cô ta. Hàn Cẩn, cô biết hối hận với chuyện đã qua từ khi nào thế? Đây đâu phải là phong cách của cô. Hàn Cẩn nghe nói khẽ cười một tiếng. Tôi máu lạnh vô tình như thế sao? Tôi thật thà nói, chưa nói đến máu lạnh vô tình hay không, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ tới lúc lần đầu tiên gặp cô. Hàn Cẩn nghe xong tan nhẹ một tiếng. Nếu như tôi không máu lạnh thật thì không biết thằng nhóc nhà cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi gật đầu. Ừ, tôi phải thừa nhận điều này. Đêm hôm đó chúng tôi hàn huyên rất lâu, tuy cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt để đối phó với sát thủ, nhưng Hàn Cẩn rất kiên định nói với tôi rằng cô ta nhất định phải rời khỏi tập đoàn, bởi vì Hàn Cẩn đã trải qua quá đủ cuộc sống trên đầu đao mũi kiếm rồi, cô ta muốn sống một cuộc sống bình thường. Một mong ước rất đơn giản, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi. Nhưng đối với Hàn Cẩn thì đó lại là một chuyện xa xỉ. Trước đó tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao quan hệ giữa chúng tôi và cô ta lại có thể biến thành vi diệu như thế này. Bây giờ nghĩ mới thấy, có lẽ Hàn Cẩn hâm mộ cuộc sống đơn giản của chúng tôi, mà chúng tôi cũng hiểu cuộc sống của cô ta không hề dễ dàng gì cho cam. Có lẽ điều đó làm chúng tôi trở nên hòa hợp. Chắc chắn có Hàn Cẩn ở nơi này, cho nên đêm hôm đó tôi ngủ vô cùng yên ổn, ngủ một mạch đến tận sáng, không hề lo lắng đến chuyện đang bị người ta đuổi giết. Nhưng buổi sáng khi tôi và Đinh Nhất vừa rời giường, phát hiện Hàn Cẩn không biết đã đi từ khi nào. Tôi giật mình hỏi, cô ta đi lúc nào vậy? Đinh Nhất nghĩ một chút, cậu ngủ không bao lâu thì cô ta rời đi, có lẽ do bây giờ cô ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tôi hiểu ý của Đinh Nhất. Mặc dù Hàn Cẩn rất muốn có một cuộc sống của người bình thường, nhưng điều đó quá khó đối với cô ta. Chưa nói tập đoàn Thái Long có thể bỏ qua cho Hàn Cẩn hay không, chỉ cần trước đây cô ta giúp tập đoàn Thái Long làm biết bao nhiêu việc xấu, dù đến cuối cùng Hàn Cẩn có thể thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn Thái Long thì cũng chỉ có thể sống một cuộc sống ẩn nấp mà thôi. Vài ngày sau đó, tôi vẫn luôn lo lắng cho Hàn Cẩn. Tôi thậm chí còn sợ cô ta giống A Vĩ đột nhiên xuất hiện trên bản tin TV. Nhưng rất nhanh tôi sẽ biết Hàn Cẩn chính là hóa thân của Tiểu Cường đánh mãi không chết. Bất kể hoàn cảnh có gian nan thế nào, cô ta vẫn có thể sống sót. Không biết có phải vì Hàn Cẩn không mà từ ngày đó trở đi, mấy tên sát thủ phục kích tôi tạm thời không xuất hiện nữa. Tuy mỗi ngày tôi vẫn nơm nớp lo sợ, thế nhưng dường như nguy cơ đang dần dần biến mất. Vào một buổi chiều đẹp trời, tôi và Đinh Nhất đi theo giúp chú Lê xem một mảnh đất. Một khách hàng cũ của chú ấy muốn xây một làng du lịch 5 sao. Người đó nhắm đến mảnh đất này, muốn chú Lê đến nhìn qua phong thủy xem có chỗ nào không ổn hay không. Chú Lê đi đến nhìn một chút, nơi này đúng là một mảnh đất có phong thủy tụ tài lộc. Chỉ cần điều chỉnh kiến trúc một chút, sắp xếp thêm một trận pháp tụ tập tài lộc thì muốn không phát tài cũng khó. Khách hàng của chú Lê nghe thế thì cười không khép được miệng. Đây chính là lời nói mà những người làm ăn muốn nghe nhất, lại còn từ chính miệng chú Lê phát ra. Dĩ nhiên độ tin cậy cao hơn rất nhiều. Không ngờ sau đó, khi khách hàng mời chú Lê ăn cơm, một giây trước chú ấy vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ với chúng tôi, một giây sau đã cắm mặt xuống bàn. Tôi và Đinh Nhất lúc đó còn ngỡ ngàng, thầm nghĩ lão già này sao thế nhỉ, chỉ mới uống chút rượu mà đã say. Bởi vì lúc đó có người ngoài cho nên chúng tôi giả vờ hỏi phải chú say rượu hay không. Theo lý thuyết, với trình uống rượu của chú Lê, chút rượu này đều thể say được. Thế là tôi thử đẩy chú và gọi, chú Lê, chú không sao chứ? Vậy mà tôi đẩy một lúc lại phát hiện chú Lê không có chút phản ứng nào. Lòng tôi chợt trầm xuống, thầm nghĩ không xong rồi, lão già này đâu phải say. Mẹ nói chứ, đây là choáng mà. Tôi vội đỡ chú Lê dậy để xem, phát hiện mặt chú trắng bệch không còn giọt máu. Mau gọi 120, bệnh tim của đệ đại sư tái phát rồi. Tôi bịa một lý do, sở dĩ tôi nói như thế là muốn tìm cho chú Lê một bậc thang, sau này gặp lại cũng có lý do để nói, không bị quá xấu hổ. Mấy phút sau, xe cứu thương chạy đến, tôi và Đinh Nhất đi theo xe đến bệnh viện. Nhân viên cấp cứu trên xe hỏi rõ tình huống xong, phán đoán ban đầu có thể do trúng gió. Tôi nghe vậy thầm nghĩ không thể nào, bình thường thân thể lão già này rất khỏe, mà chú Lê cũng chỉ mới hơn 50 chứ mấy, không đến mức yếu đuối sớm thế chứ. Vừa đến bệnh viện, lập tức có nhân viên trực cấp cứu ra đón ngay. Sau khi hỏi rõ tình huống xong, họ đẩy chú Lê vào phòng cấp cứu. Toàn bộ hành trình cả tôi và Đinh Nhất đều ngây cả ra, bởi vì chúng tôi thật sự không thể tin được. Cũng có lúc chú Lê phải vào bệnh viện vì lý do thể chất. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, tôi và Đinh Nhất càng lúc càng lo lắng. Chẳng lẽ trước đó bởi vì uống rượu lâu ngày cho nên lão già này phát bệnh tuổi trung niên à? Nhưng chú ấy đã vào phòng cấp cứu sắp được 1 giờ rồi, tại sao còn chưa thấy nhân viên y tế nào ra ngoài? Ngay lúc tôi và Đinh Nhất đợi chờ lo lắng, một bác sĩ đi ra từ trong phòng cấp cứu. Anh ta kéo khẩu trang xuống rồi nói với chúng tôi, mấy người là người nhà của ông Lê Chấn Hải phải không? Tôi vội gật đầu, vâng, bác sĩ, chúng tôi hiện giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm túc, chuyện là thế này, bên gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Trong đầu bệnh nhân có mạch máu bị vỡ, hiện giờ trong đầu có bị một khối tụ máu chèn dây thần kinh, cho nên mới dẫn đến hôn mê. Biện pháp tốt nhất lúc này là mổ lấy khối tụ máu đó ra, như vậy ông ấy mới có khả năng tỉnh lại. Tôi nghe xong trầm giọng hỏi, vậy phẫu thuật này có nguy hiểm gì không? Bác sĩ kia suy nghĩ rồi nói, bất kể loại phẫu thuật nào cũng tồn tại nguy hiểm. Thường đừng giống chú của cậu thế này, nếu như phẫu thuật thành công thì nhiều nhất nửa tháng có thể bình phục. Nhưng nếu có chút sai lầm, sẽ xuất hiện các di chứng. Nhẹ thì có thể gọi là mắc bệnh động kinh, liệt nửa người, nặng sẽ không xuống được bàn mổ đâu. Nghe những lời đe dọa của như thế, song trong lòng tôi thấy rất mâu thuẫn. Hôm qua muốn chú Lê làm phẫu thuật, thế nhưng bác sĩ lại nói tiếp, nếu như không làm phẫu thuật, rất có thể người bệnh sẽ hôn mê mãi không chịu tỉnh. Tóm lại, đây chính là một câu lựa chọn khó cả đôi đường. Nhưng bất kể thế nào thì vẫn phải cứu người, cứ chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Cuối cùng tôi vẫn đồng ý ký vào đơn xin phẫu thuật.